Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3979, Liệu. Người đăng, HGSO Zimozese. Hai người trở lại thần thạch nhất tộc lãnh địa. Ninh Thư ngồi tại trên tảng đá, nhìn miệng vết thương của mình. Như vậy đẹp mắt, da ở trên có một cái màu đen huyết động, khó chịu, đoán chừng là dư độc chưa rõ ràng. Ninh Thư cảm giác chính mình toàn thân đều là tê liệt. Nói thật, cái chủng tộc này thật mạnh. Cho dù là không thể một kích tất chúng, như vậy cũng sẽ sử dụng độc tố làm con mồi không cách nào động đậy. Sau đó lại đến kích một lần. Ninh Thư nghĩ đến Sơn Nhạc nói thích An Hòa đưa tảng đá. Lấy ra tảng đá đưa cho Sơn Nhạc nói, cho ngươi. Ninh Thư lấy ra tảng đá thời điểm, những tộc nhân khác đều nhìn tới, ánh mắt lộ ra khát vọng vẻ mặt. Sơn Nhạc nắm qua tảng đá một chút liền dung nhập trong chính mình thân thể. Một chút ban đầu nhạc khí chất cũng thay đổi một ít, trở nên ngưng thật khá hơn chút, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, năng lực phòng ngự lại đề cao một ít. Tộc nhân khác trong ánh mắt đều là ghen tị. Sơn Nhạc, từ nơi nào tìm Minh Hà Chi Thạch? Này gọi Minh Hà Chi Thạch à? Có làm được cái gì? Ninh Thư hỏi. Minh Hà Chi Thạch thế nhưng là bất kỳ vũ khí nào cũng không thể phá hư tảng đá, là cho đến trước mắt còn không có vũ khí có thể phá hư. Sơn Nhạc nói, tảng đá kia coi như giá trị. Ninh Thư nói, chờ sau này có rảnh rỗi ta lại đi cho ngươi tìm loại này tảng đá. Ninh Thư nói, đã đối thần thạch nhất tộc có chỗ tốt, như vậy liền đi tìm. Lại nói, trong hư không ra đời U Minh nhất tộc, cách cục sẽ phát sinh biến hóa, thần thạch nhất tộc thực lực mạnh, liền có thể tại dạng này dung truyền, cách cục bên trong còn sống sót. Sơn Nhạc khoát tay, vẫn là từ bỏ. Vì cái gì gọi Minh Hà biết sao? Là bởi vì, đầu kia sông trong không có bất kỳ cái gì sinh linh tồn tại. Có cường đại tính ăn mòn, cho dù là chúng ta đi vào cũng bị không được ăn mòn. Huống chi ngươi cái này thân thể nhỏ bé, cho nên có thể tại loại này sông trong lâu dài cọ rửa tảng đá là phi thường cứng rắn. Ninh Thư ai một tiếng, đồ tốt đều không phải dễ dàng như vậy nhận được, tóm lại là có biện pháp, không thì An Hòa là thế nào nhận được. Ninh Thư nói, chờ ta trên thực lực đi, một người đưa một khối Minh Hà Chi Thạch, để các ngươi thân thể lần bổng. Từ một loại nào đó trên tình huống tới nói, nàng cùng thần thạch nhất tộc cũng coi là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Cho dù là vì vừa sinh ra Sơn Nhạc đối với chính mình phát tán ra tới thiện ý, cũng muốn báo đáp Sơn Nhạc. Ninh Thư hữu khí vô lực, lần này là cái gì đều không có mò được, kết quả còn kém chút tổn binh hao tướng, trong đầu còn trang một cái nguy hiểm bom, nói không chừng cái kia sương mù trạng sát thủ liền xuất hiện, đối với chính mình cổ đến một liêm đao. Gâu đai, Sơn Nhạc hướng Ninh Thư hỏi, muốn hay không đem cái kia thả ra? Ninh Thư thẳng lắc đầu, cái này không thể được, thả ra chúng ta bắt hắn không có cách. Mặc dù các ngươi cường đại năng lực phòng ngự, có thể sử dụng truy tạp, thế nhưng là tốc độ của hắn quá nhanh, căn bản là không có biện pháp. Về phần mình hiện tại chính là một cái yếu gà, càng là không có cách, vẫn là để tên sát thủ kia ở tại trong đầu của mình tương đối tốt. Liền sợ tuyệt thế võ công giam không được hắn, trực tiếp đột phá, phá hư đầu óc của mình. Đây thật là thuần khiết trên ý nghĩa bướu não, tùy thời đều có thể muốn nổ bướu não. Sơn Nhạc thở dài một hơi, người nói ngươi, ai? Vốn là đi tìm con non sen lẫn năng lượng, cái gì cũng không có tìm được, ngược lại đem thân thể làm cho một chút nào yếu ớt. Lần này ngược lại là Sơn Nhạc tìm được một khối Minh Hà Chi Thạch, để cho chính mình lực phòng ngự đề cao một cái cấp bậc, cũng không tính là không có thu hoạch gì. Ninh Thư lấy ra tai nhọn cho quả gặm, cái gì mỹ dung mỹ nhan, bổ sung nguyên khí, có thể ăn. Ninh Thư đều ăn. Sơn Nhạc hỏi, muốn hay không lại mời trước đó con cá kia tới cho ngươi xem một chút. Ninh Thư khoát tay. Không cần. Lại nói. Mật hoa đều bị ta đã ăn xong. Không. Có thù lao. Xem bệnh không cần tiền thuốc men nha. Sơn Nhạc ngồi xổm ở Ninh Thư bên người. Nếu không chờ một chút một lần con. Non sinh ra lại đi tìm năng lượng. Ninh Thư có chút hoài nghi hỏi. Hư không sẽ còn sinh ra con non à? Lần này trực tiếp sinh ra một cái thành thục chủng tộc. Có lẽ sẽ không lại. Sinh ra con non. Sơn Nhạc trầm mặc một hồi. Đối Ninh Thư nói. Ngươi nghe ta cùng ngươi phân. Tích à. Lần này sinh ra cái chủng tộc này nói không chừng chính là vì con non. Sinh ra. Ninh Thư nhíu mày. Hơi kinh ngạc mà nhìn Sơn Nhạc. Nghi hoặc hỏi. Nói thế. Nào. Sơn Nhạc cho Ninh Thư cảm giác chính là phi thường chất phác. Là cái loại này. Người ngốc có ngốc phúc. Đối với trong hư không sự tình. Ninh Thư cũng không. Có cỡ nào hiểu rõ. Vẫn là muốn nghe Sơn Nhạc. Cái chủng tộc này sinh ra. Một là giống Thái Thúc nói. Là đại bộ phận chủng. Tộc thiên địch. Nhằm vào đại bộ phận chủng tộc. Thứ hai. Ninh Thư vội vàng hỏi. Thứ hai làm sao vậy? Sơn Nhạc nói tiếp. Thời gian dài đến nay. Con non đều là nơi tay không tấc. Sắt tình huống dưới sinh ra. Thuần túy là bị chủng tộc khác xem như đồ ăn. Xem. Như lực lượng nơi phát ra. Mới sinh ra chủng tộc bên cạnh liền cái giống mẫu thân đồng dạng thủ. Hộ giả. Đều không có. Mà cái chủng tộc này sinh ra. Sợ rằng sẽ thủ hộ mới sinh ra. Chủng tộc. Bảo hộ sinh ra con non không bị sa vào chủng tộc khác đồ ăn. Ta là nghĩ như. Vậy. Sơn Nhạc so Thái Thúc như vậy nhiều một chút chính là nhân ái chi tâm. Thái. Thúc đầu tiên nghĩ đến chính là cái chủng tộc này xuất hiện sẽ làm cho bao. Nhiều chủng tộc hủy diệt. Lại sẽ không nghĩ đến có lẽ loại này tộc sinh ra là. Vì thủ hộ. Bất quá vừa nghĩ tới cái kia lãnh khốc vô tình sát thủ. Lại là muốn bảo vệ. Chủng tộc khác con non sinh ra. Cảm giác này cũng quá vi diệu. Nếu thật là Sơn Nhạc như vậy phân tích. Như vậy cái chủng tộc này là có nhiều. Mâu thuẫn a. Một bên phải làm cái lãnh khốc vô tình sát thủ. Một bên lại muốn làm một cái. Dục anh viên. Ninh Thư gặm quả một bên não bổ. Luôn cảm thấy phi thường không hài hòa. Sơn Nhạc nói. Đợi chút nữa một lần chủng tộc sinh ra liền biết. Nếu như cái. Chủng tộc này bảo hộ mới sinh ra con non. Liền biết cái chủng tộc này sinh ra. Ý nghĩa. Nói đến vẫn là chủng tộc quá phận. Vẫn luôn ăn như vậy con non thu hoạch năng. Lượng. Hiện tại liền lật thuyền. Chế tài là chuyện sớm hay muộn. Dù sao rất có loại nhân quả báo ứng cảm giác. Đại khoái nhân tâm đâu. Bất quá vừa nghĩ tới chính mình cũng là bị nhầm vào. Liền không như vậy đại. Khoái nhân tâm. Khó chịu. Về sau nghĩ đến nhận được con non sen lẫn năng lượng liền phi thường khó khăn. Phạt Thiên chân còn có thể hay không lớn lên nha. Ninh Thư không nghĩ Phạt Thiên què một cái chân. Hy vọng hắn hoàn chỉnh. Chỉnh. Đã ăn xong quả. Ninh Thư thực sự mệt mỏi rất lâm vào ngủ say bên trong. Sơn. Nhạc tìm một mảnh đại diệp tử đắp lên Ninh Thư trên người. Đối vây tới tộc. Nhân nói. Nàng ngủ. Một cái tộc nhân nói, nàng như vậy thể chất yếu đuối, có thể hay không sống? Xót, Sơn Nhạc, có thể dưỡng bao lâu liền dưỡng bao lâu đi, xem mệnh đi, không có, tộc nhân cũng không có cường đại thể chất, cũng không biết có thể sống bao. Lâu, Ninh Thư cho thần thạch nhất tộc cảm giác chính là, bất cứ lúc nào cũng sẽ gâu, đai chết yểu mệnh, nhóc đáng thương một cái. Dù sao Sơn Nhạc nuôi Ninh Thư đều là làm dưỡng ngày cuối cùng. Hết chương.